Hệ thống liên minh, chương 75, Chu Tiên, góc truyện audio.com. Trở về lâu đài, Long liền bảo Lạc Kết đưa Huyền Như đi chơi. Còn bản thân hắn thì tiến vào trong phòng bắt đầu suy nghĩ con đường tiếp theo lên làm gì. Bởi vì ngành giải trí của đại lục cực kỳ lạc hậu. Ngoài những bộ phim tầm thường, những ca khúc với kỹ xảo kém cỏi, lời ca cũng chẳng đâu vào đâu, được làm ra nhưng không một ai chào đón. Các công ty giải trí trên đại lục cũng chỉ có mấy trăm công ty mà thôi. Quả thật là vô cùng ít ỏi. Vì thế, việc hắn muốn tham gia một công ty giải trí, rồi từ đó tạo dựng danh tiếng là một điều không khả thi. Do đó, chỉ còn một cách, đi từ mạng Internet, đại lục bước vào kỷ nguyên vũ trụ. Mạng Internet phát triển với tốc độ chóng mặt. Hiện nay, trong tất cả mọi nhà, mọi ngóc ngách của đại lục đều có thể thấy được người dân sử dụng mạng Internet. Vì thế, việc Long lấy mạng Internet làm bàn đạp để thực hiện tham vọng của mình là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Nếu như đã chọn mạng Internet là bước đầu phát triển, tiếp tới, chính là thể loại bao gồm phim, tiểu thuyết và truyện tranh. Thể loại, phim bị Long loại đầu tiên. Hiện giờ hắn muốn một thứ gì đó đánh dấu mốc cho hắn. Để khi người ta xem nó, đọc nó đều biết tới hắn chính là người làm ra nó. Mà muốn làm một bộ phim như vậy, cần một nguồn tài nguyên khổng lồ, diễn viên nổi tiếng và quan trọng nhất là hắn phải nổi tiếng trước đã. Dù sao, những bộ phim của thế giới này đều do những đạo diễn nổi tiếng của tinh hệ làm ra thì mới có người xem. Nếu như của một đạo diễn vô danh thì dù bộ phim có hoàng tráng thế nào thì cũng chả có ma nào xem. Truyện tranh cũng bị Long loại. Thế giới này không tồn tại khái niệm truyện tranh là gì. Mà đi kèm với nó chính là anime. Hoạt hình cũng không một ai hiểu. Nếu như Long dùng thể loại truyện tranh làm bước đầu phát triển. Hắn cần phải để đại lục hiểu được truyện tranh nghĩa là gì. Đây quả thật là cực khó và cần thời gian rất dài. Cuối cùng, Long chọn tiểu thuyết, không như phim và truyện tranh. Internet phát triển khiến cho văn học mạng cũng phát triển theo. Thế nhưng, dù rằng phát triển thì những bộ tiểu thuyết trên mạng đều mang theo trường phái siêu thực. Nói về cuộc sống, nói về những khó khăn khi tu luyện linh sư. Vì thế, những câu chuyện huyền ảo. Những câu chuyện mà hệ thống tu luyện khác hẳn với linh sư thì chưa tồn tại, và đây chính là thứ mà Long nhắm tới. Một câu chuyện viết về một hệ thống tu luyện mới tinh nhưng lại vẫn mang theo khuynh hướng của linh sư như thiên nhân phải độ kiếp. Luật nhân quả, luật ngũ hành, một câu chuyện với bối cảnh dù không rộng lớn như tinh không vô hạn nhưng cũng đủ người đọc há hốc mồm. Một câu chuyện tràn đầy màu sắc huyền ảo. Thần tiên, một câu chuyện có bi, có hài, có PK đặc sắc, có tình cảm nam nữ, một câu chuyện có thần, tiên, ma quỷ, một câu chuyện hợp đủ tất cả các yếu tố trên thì ngoài. Chu Tiên, Long không tìm thấy một bộ truyện nào khác, Chu Tiên là bộ tiểu thuyết đầu tiên của thể loại tiên hiệp. Tiêu Đình, tác giả Chu Tiên là người đã thành lập một thể loại tiểu thuyết khác. Một thể loại dần dần thay thế thể loại kiếm hiệp vốn đã thống trị Trung Quốc trong một thời gian dài. Tiên hiệp, Long tin tưởng, với Chu Tiên, hắn có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho làng văn học mạng của đại lục. Và tác phẩm này cũng trở thành tác phẩm mang tới danh tiếng cực lớn cho hắn. Dù sao, bằng vào kinh nghiệm kiếp trước, Long biết Chu Tiên được người đọc chào đón như thế nào. Hắn tin tưởng, ở cái đại lục mà thần tiên chỉ là truyền thuyết, một bộ tiểu thuyết nói về tu luyện thành tiên hoàn toàn sẽ khiến người đọc yêu thích. Nghĩ là làm, Long mở máy tính lên, ở trên tkt.com tinh không tìm kiếm, google.com tìm kiếm các trang web truyện mạng trải qua mấy phút. Long quyết định chọn lấy chuuncv.com, một trang web truyện đang đứng đầu đại lục với gần 10 triệu thành viên. Đặc biệt chuuncv.com còn kết hợp với Đại Việt Nhà Xuất Bản, một nhà xuất bản lớn của đế quốc, mà đây cũng chính là lý do Long nắm tới web này. Đăng ký ID thành công, Long bắt đầu đi vào sáng tác Chu Tiên. À không, phải là nhớ lại Chu Tiên chứ. Nhắm mắt lại, hắn tiến vào hệ thống. Sau đó hô hào, hệ thống, mở ra trí nhớ kiếp trước. Xác nhận, toàn bộ trí nhớ kiếp trước của chủ nhân được mở ra. Theo một tiếng thông báo của hệ thống, vô số trí nhớ tràn về đầu Long. Hắn thấy được rất nhiều hình ảnh cha mẹ hắn kiếp trước, hình ảnh mình đang học trong trường cao đẳng, hình ảnh cô gái mà mình yêu thầm trộm nhớ, khiến Long hai mắt dại ra, trong mắt lấy sự hoài niệm, dù rằng Long đã quyết định bắt đầu cuộc sống mới, cũng phong ấn tất cả những trí nhớ kiếp trước chỉ để lại những trí nhớ quan trọng trong đầu. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc hắn rũ bỏ quá khứ. Rất lâu sau, Long mới bình tĩnh lại, bắt đầu ở trong đầu mình tìm đọc Chu Tiên. Kiếp trước, Long đọc tiểu thuyết mạng có hơn 5 năm, số lượng tiểu thuyết mạng mà học đọc đã đạt đến một con số khủng bố. Chu Tiên, Phàm Nhân Tu Tiên, những bộ tiểu thuyết đình đám, Long cũng đã từng đọc qua. Vì thế, việc trong đầu hắn có Chu Tiên hoàn toàn không phải là điều khó hiểu. Rất nhanh, Long tìm thấy toàn bộ tác phẩm Chu Tiên. Lập tức Long mở mắt, ở trên màn hình 3D không ngừng điểm, viết ra những dòng giới thiệu đầu tiên về Chu Tiên thế gian ngày nay. Chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui, vùng đất Trung Nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái. Trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ Thanh Vân Môn, Trương Tiểu Phàm nhân vật chính. Là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần. Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu. Tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. Chu Tiên thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành. Nói về tình cảm, soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta tiếp tới. Chính là chương 1, Thanh Vân từ thời Thái Cổ, nhân loại đối với thế giới quanh mình, thảy những sự kỳ dị, chớp lè sấm động, gió dữ mưa to, thiên tai nhân họa, thương vong vô số, lũ lụt khắp nơi. Tuyệt không phải những sự sức con người có thể làm được, có thể chống cự được. Bèn cho rằng trên 9 tầng trời có chư vị thần linh, dưới 9 tầng đất có dồn đống âm hồn, Diêm La Điện Phủ. Vì vậy truyền thuyết thần tiên lưu lại hậu thế, chẳng biết bao nhiêu con dân loài người thành tâm khấu đầu, cứ hướng về những thần minh do trí óc mình tưởng tượng ra mà lễ lạt cúng bái, cầu phúc tấu khổ, hương khói rất thịnh. Từ xưa tới nay, người thường chẳng ai là không chết, nhưng thế nhân đều ham sống sợ chết. Mỗi khi nói đến địa phủ Diêm La, thì thường thêm thắt bao điều ghê sợ, rồi nảy ra cái thuyết trường sinh bất tử. So với những giống loài sinh linh khác, con người thể chất kém, nhưng lại là linh trưởng của vạn vật, đó tuyệt không phải là lời nói giả. Với động lực săn đuổi sự trường sinh, hết đời này sang đời khác, những kẻ thông minh trí sĩ, người trước nằm xuống người sau đứng lên, đổ hết tinh lực suốt kiếp, vẫn cặm cụi đi tìm, cho mãi đến nay, tuy vẫn chưa tìm thấy sự trường sinh bất tử, nhưng có một số nhà tu chân luyện đạo đã nhìn thấu được thiên địa tạo hóa, lấy thân phận của người phàm để điều khiển những thế lực bất chắc. Nhờ sức các loại bảo bối thần bí, dụng cụ làm phép, có thể khiến lung lay cả trời đất với uy lực sấm sét. Nhiều vị tiền bối đắc đạo cao thâm, truyền thuyết kể họ đã sống lâu hàng ngàn năm không chết. Người đời cho rằng vậy là đắc đạo thành tiên, nên càng ngày càng có thêm nhiều người lao vào con đường tu chân luyện đạo. Nửa ngày, Long hoàn thành 10 chương đầu của Chu Tiên, hắn có thể viết tiếp, thế nhưng hắn biết nếu như một hơi viết ra cả bộ Chu Tiên sẽ khiến người đọc không cảm thấy được sự tuyệt vời mà Chu Tiên mang lại. Hắn muốn người xem vừa đọc, vừa cảm nhận, dõi theo từng bước đi của Trương Tiểu Phàm, xem hắn từ một người phàm trở thành một vị tuyệt thế cường giả. Đóng lại máy tính, đúng lúc này, trong lòng Long, một cỗ dự cảm bất thường xuất hiện, đây chính là năng lực của lời nguyền Nguyên Ương Song Tử. Nếu như một người gặp chuyện, người kia sẽ cảm ứng được, Long xuất hiện dự cảm này, chứng tỏ Lạc Tuyết xảy ra chuyện. Quả nhiên, mấy giây sau, chiếc đồng hồ trên tay Long run lên. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức hình ảnh của Lạc Tuyết hiện ra. Chỉ thấy Lạc Tuyết khuôn mặt cực kỳ khó chịu, trong mắt còn lóe lên một tia sát ý. Thấy Long, cô mừng rỡ lên tiếng. Anh Long, nhanh tới quảng trường chiến thắng. Có người bắt nạt bọn em nghe vậy. Long hai mắt lóe lên sát cơ mãnh liệt, dám động tới người yêu hắn. Đặc biệt là Lạc Tuyết, thật sự là muốn chết. Lạc Tuyết, chờ anh lập tức chạy tới ngay. Long âm thanh lạnh như băng. Sau đó đóng lại đồng hồ, lập tức rời khỏi phòng, ngồi lên Optimus, phóng về phía quảng trường chiến thắng. Hắn muốn xem thằng nào dám cả gan động tới người yêu hắn. Quảng trường chiến thắng nằm ở trung tâm thành phố. Nơi đây có đặt tượng đài một người đàn ông cao lớn. Cưỡi trên một con bạch lôi sư tử, đây chính là thành chủ của Hà Bắc thành phố. Chiến thắng, xung quanh quảng trường là vô số các cửa hàng ăn uống, cửa hàng quần áo, trên quảng trường, dòng người đông đúc, chật kín cả nơi đây. Thật sự là vô cùng nhộn nhịp, náo nhiệt. Chị Tuyết, giờ chúng ta đi đâu chơi đây? Uyển Như hai tay xách túi lớn túi nhỏ quần áo cười hì hì nhìn Lạc Tuyết hỏi. Lạc Tuyết uy nghĩ một chút rồi vỗ tay. Hai mắt sáng ngời cười nói. Đúng rồi, ở khu Đông Hải vừa mở một nhà hàng hải sản, nghe nói ăn ngon lắm. Chúng ta đi tới đó ăn thử xem nghe vậy. Uyển Như gật đầu, sau đó cùng Lạc Tuyết đi tới khu Đông Hải. Phịch một tiếng va chạm vang lên. Chỉ thấy Uyển Như cùng một người khác va chạm, lập tức, thân hình nhỏ nhăn xinh xắn của cô bị đẩy lùi, ngã xuống đất, khuôn mặt cô tràn đầy đau đớn, hai tay để sau lưng. Uyển Như, em không sao chứ? Thấy Uyển Như ngã, Lạc Tuyết vội vàng đi tới đỡ cô dậy. Ân cần hỏi han, em không sao? Uyển Như lắc đầu, ô, hai người đẹp, đi đâu mà vội vàng vậy? Một âm thanh ngả ngớn vang lên phía sau lưng hai người. Cách chương.